Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 404, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, vị đại trưởng lão không thể phản bác lời nào trước dáng vẻ ung dung, ánh mắt trầm ổn mà lại ẩn chứa uy áp cực lớn của Lê Kiến Mộc. Mặc dù trong lòng rõ ràng không tán thành, ông ta vẫn nghẹn lời, chỉ có thể há miệng thốt lên một tiếng yếu ớt, tôi. Lê Kiến Mộc không nói gì, chỉ khẽ động chân. Ngay lập tức, cả người đại trưởng lão cứng đờ, khuôn mặt đỏ bừng đến tận mang tai như bị nghẹn họng, không nói nên lời. Quảng trường bỗng rơi vào một khoảng yên lặng đáng sợ. Không ít người từ các môn phái khác, đặc biệt là những người ngồi gần vị trí của Song Phong hội, đồng loạt quay sang nhìn. Một vị tiền bối đứng cạnh không kìm được, lập tức đứng dậy chỉ tay vào Lê Kiến Mộc. Lê Đại Sư, đây là buổi thi, là nơi để mọi người tự do đưa ra nhận định. Cô như vậy là uy hát, về người khác, ở trước mặt nhiều người như vậy còn dám làm càn, còn dám nói Lê gia không cấu kết với tà ám. Rõ ràng là, ánh mắt của Lê Kiến Mộc thoáng lóe lên một tia lạnh lẽo, liếc qua người kia. Ngay khoảnh khắc đó, ngón tay đang chỉ vào cô đột nhiên biến mất, một vệt máu văng ra trong không khí, sau đó là sự yên tĩnh đến cực điểm. Tiền bối kia khựng người lại, vẻ mặt trống rỗng như không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Phải mất 2 giây sau, ông ta mới kịp phản ứng, trợn mắt quát. Lê Kiến Mộc mỉm cười, giọng nói bình thản. Xin lỗi, tôi không thích bị người khác chỉ tay vào mặt. Gương mặt đối phương khi thì đỏ bừng, khi thì tái nhợt. Mấy đệ tử đi theo ông ta đều đứng bật dậy, ai nấy đầy căm phẫn, nhưng lại không có ai dám bước lên trước. Không một ai thấy Lê Kiến Mộc thi triển linh khí thế nào. Cô và đối phương cách nhau khá xa, giữa còn có nhiều người của các môn phái khác, thế mà cô lại có thể vừa nhanh, vừa chính xác cắt lìa một ngón tay mà không tạo ra chút dao động linh lực nào rõ ràng. Thủ pháp ấy, quả thật khiến người ta không khỏi sợ hãi. Lê Kiến Mộc không thèm để tâm đến người bị thương kia, trái lại quay sang đại trưởng lão của Song Phong hội, nở nụ cười dịu dàng. Đại trưởng lão cũng cảm thấy lời tôi vừa nói là uy hát, p sao? Sắc mặt đại trưởng lão Song Phong hội biến đổi liên tục. Sau vài giây cân nhắc kỹ càng, ông ta bỗng cười cười, cúi người nói. Đệ tử trong môn học nghệ chưa tinh, lời nói hồ đồ, nếu đã mạo phạm đến Lê Đại Sư thì tại hạ thay mặt xin lỗi. Nói xong, ông ta quay sang nhìn đệ tử đang nằm thoi thóp dưới đất, sắc mặt lạnh xuống, vung tay chuẩn bị hạ sát. Đệ tử này tâm thuật bất chính, gây họa liên lụy đến cả môn phái. Giữ lại cũng chỉ là tai họa, tôi sẽ xử lý. Nhưng chưa kịp ra tay, một luồng khí lực vô hình đã cản lại hành động của ông ta. Ồ, đại trưởng lão ngẩn người. Lê Đại Sư, Lê Kiến Mộc lạnh nhạt nói. Xin lỗi đã cắt ngang, nhưng mạng người vẫn nên giữ lại. Nếu chỉ vì học nghệ chưa tinh mà bị đánh chết thì có phần hơi cực đoan. Dạy dỗ thêm là được. Người trẻ tuổi, sai một lần vẫn có thể sửa được. Không chỉ là lòng trắc ẩn, mà cô còn không muốn mang danh ép người giết người, để rồi sau này bị vu oan ngược trở lại. Hơn nữa, người khơi mào mọi chuyện, e rằng không phải chỉ là một tiểu đệ tử nhỏ bé như hắn. Đại trưởng lão siết chặt tay, rồi cũng chắp tay cảm tạ. Đa tạ Lê Đại Sư rộng lượng, sau đó, ông ta lập tức kéo đệ tử rời khỏi quảng trường. Lê Kiến Mộc thì xách cổ áo Lê Thanh Thanh, lôi cô về chỗ ngồi. Này này này, chị đừng kéo em đi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự em đi mà, Lê Kiến Mộc ấn cô ấy ngồi xuống. Chị biết, Lê Thanh Thanh ngồi yên rồi cứ nhìn chằm chằm vào Lê Kiến Mộc, ánh mắt sáng rực. Nhìn cái gì, chị không cảm thấy nên nói gì với em sao? Lê Kiến Mộc trầm mặc mấy giây, rồi nói, lần sau đừng xúc động như thế. Trước mặt bao nhiêu người mà la hét chửi bới không tốt đâu. Vậy thì đánh luôn, có thể ra tay thì cần gì phải dài dòng đúng không? Lê Kiến Mộc nghẹn họng, hình như cũng không sai lắm, cô đành nhẹ giọng khuyên. Nói chung, phải tùy tình huống mà xử lý, đa số trường hợp vẫn nên dùng lý lẽ để thuyết phục. Lê Thanh Thanh gật đầu lấy lệ, đúng đúng, lời chị nói đều đúng, nhưng thực lực mới là đạo lý, đúng không? Cũng đúng, vậy được rồi. Sau này em kéo dài thời gian, chị ra tay. Hai chị em phối hợp vô địch thiên hạ. Lê Kiến Mộc, không thể là cô ấy tự nỗ lực tăng thực lực được sao? Còn chưa kịp đáp, Vọng Chân Đại Sư đã lên tiếng, giọng đều đều vang lên giữa không gian đang dần lắng lại. Kế tiếp là câu trả lời của tuyển thủ số 17. Lê Kiến Mộc lập tức nhìn về phía đài cao, Vọng Chân như chưa từng xảy ra chuyện gì, vẫn bình thản cúi đầu tiếp tục đọc. Người dự thi số 18 cho rằng, có lẽ hung thủ là Lê Trung Đình, hoặc là cấp dưới thân cận của ông ta. Cách chương.